Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 607, cự nhân uy hiếp. Bởi vì cha Di từ nhỏ dạy bảo, Skadi đối với đi săn nắm giữ gần như cuồng nhiệt chấp nhất. Odin coi trọng nhược điểm của nàng, thiết lập ván cục để Skadi tại đi săn bên trong ngộ sát phụ thân của mình. Có câu nói rất hay, ngã một lần khôn hơn một chút, làm Skadi bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lúc. Fenri cảnh cáo tiếng gầm tức thời đưa nàng bừng tỉnh. Đây là một người một sói xuất phát trước, là sư cục cố ý cho Fenri bố trí nhiệm vụ. Tùy ý nhắc nhở Skadi bảo trì khách quan chuyên chú, không nên bị trước mắt con mồi sở mê, xem nhẹ xung quanh phạm vi bên trong khả năng tồn tại cạm bẫy. Fenri cảnh cáo như là một chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống, làm lạnh Skadi sôi trào đi săn chi huyết. To lớn heo ma thú đi ra sơn động sau lập tức bị trước mắt cự lang hấp dẫn. Cúi đầu xuống dùng chân trước đào đất, miệng bên trong phát ra hồng hộc thô trọng hô hấp, làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Bị Fenri hấp dẫn, heo ma thú không có chú ý tới trốn ở trong rừng Skadi, để nàng có thể càng thêm ung dung bố trí chiến thuật cùng cạm bẫy. Fenri không có ý định cùng cái này lớn heo cùng chết. Trận này đi săn nhân vật chính là Skadi, nó chỉ là vì thú liệp nữ vương cung cấp một chút hiệp trợ. Không biết Huyên Tân đoạt chủ, mắt thấy Fenri không có chủ động công kích dự định, heo ma thú đầu tiên chu lên hướng xâm nhập chính mình địa bàn địch nhân phát động xung phong. To như một ngọn núi nhỏ heo ma thú một khi vọt lên tới dọa bách lực hết sức kinh người. Mặt đất tại nó bốn vó oanh kích dưới bắt đầu rung động dữ dội. Phát động xung phong đồng thời, heo ma thú trên người một bộ phận phù văn được thắp sáng. Những phù văn này đề cao heo ma thú xung phong tăng tốc độ. Nhìn như cồng kềnh, heo ma thú cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới Fenri trước mặt. Mặc dù đối với heo ma thú tốc độ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Fenri đã từng đi theo Hela thân kinh bách chiến, điểm ấy phiền toái nhỏ không làm khó được nó. Nhảy nghiêng tránh né đồng thời, Fenri còn có thể rút ra không đến, dùng chân trước đang lau thân mà qua heo ma thú thân thể mặt bên vạch ra mấy đạo vết máu. Siêu siêu, hai chi vũ tiễn gần như đồng thời từ trong rừng cây bắn ra. Tại heo ma thú còn không có đình chỉ vận động lúc khóa chặt nó chừng như chuông đồng hai mắt. Phát giác được nguy cơ, heo ma thú lập tức đóng lại mí mắt, do nham thạch cứng rắn hơn làn da đem Skadi đánh lén ngăn lại. Đinh tương đương, mũi tên bắn tại heo ma thú trên mí mắt phát ra thanh thúy tiếng đánh. Fenri thừa cơ thu nhỏ thân thể không vào rừng bên trong. Tìm không thấy Fenri bóng dáng, heo ma thú đem ánh mắt chuyển hướng phát ra công kích phương hướng. Skadi không có lập tức biến trở về nguyên hình cùng heo ma thú chính diện khai chiến. Tại heo ma thú giống giận một đường đụng dựng vọt tới lúc, nàng linh hoạt tại bãi phi lao bên trong tránh trái tránh phải. Dựa vào trường thanh thực vật rậm rạp lá kim che chắn heo ma thú ánh mắt. Phẫn nộ heo ma thú như giống như xe tăng ở trong rừng va đập vào cưỡng ép mở đường. Khi nó tiếp cận Skadi trước đó ẩn núp vị trí lúc, trên mặt đất đột nhiên lóe lên màu băng lam run phù văn. Ngao, từ dưới bụng phương bộc phát băng xương lực lượng đem heo ma thú hai cái chân sau đông cứng. Mất đi chân sau trèo trống. Cao tốc vận động bên trong heo ma thú không tự chủ hướng về phía trước bổ nhào. Run rẩy đứng lên về sau, động tác của nó trở nên chậm chạp không ít, trên thân lấp lóe màu đỏ phù văn tựa hồ ngay tại vì bị tấn công thân thể bộ vị khu lạnh làm tan. Skadi sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời, biến trở về cự nhân nguyên hình đồng thời, nàng dẫn bảo chôn thiết lập tại heo ma thú bốn phía nhiều mai phù văn cạm bẫy. Màu xanh đậm phù văn trận tạo thành kết giới đem hành động chậm chạp heo ma thú buồn ngủ lên. trong kết giới cấp tốc hạ xuống nhiệt độ để heo ma thú cảm thấy uy hiếp chí mạng. Hừ, hừ, theo heo ma thú hai mắt sáng lên hào quang màu vàng đất. Bị đóng băng đại địa chấn động lấy nứt ra. Skadigon thiết phù văn cũng trên mặt đất nứt, quá trình bên trong bị phá hủy. Quả nhiên là thổ thuộc tính. Trước đó heo ma thú trong khoảng thời gian ngắn phân biệt sử dụng lửa cùng phong hệ pháp thuật. Hẳn là cái này lãnh chúa cấp nhiều ma thú năm giấy ruộ cầu sinh dưỡng thành chiến đấu trí tuệ. Vì che giấu chính mình chân chính chủ thuộc tính. Tại gặp uy hiếp tính mạng dưới tình huống, heo ma thú không để ý tới cái khác. Theo bản năng tuôn ra ưu thế của mình chủ thuộc tính phá hủy phụ cận cạm bẫy. Skadi đã sớm đoán được phù văn khốn không được heo ma thú. Tại heo ma thú thoát khốn đồng thời liền làm tốt bước kế tiếp chuẩn bị. Đặt lên trên dây cung 5 mũi tên đồng thời bắn ra. Mũi tên ở giữa không trung qua lại phát sinh huyền diệu va chạm. Hiện ra ma lực tia sáng mũi tên từ khác nhau góc độ đâm vào heo ma thú trong cơ thể. Những thứ này mũi tên trúng đích vị trí vừa vặn xé rách heo ma thú trên người màu vàng phù văn. Đang chuẩn bị dùng thổ hệ pháp thuật củng cố phòng ngự, heo ma thú cảm giác toàn thân một trận thoát. Lực to lớn hóa Skadi hành động cũng không có thay đổi đến chậm chạp. Cân xứng khỏe đẹp cân đối thể trạng để nàng có thể gồm cả lực lượng cùng nhanh nhẹn. Phát giác được không ổn, heo ma thú bắt đầu sử dụng pháp thuật tại giữa hai người tường. Ý đồ trì hoãn Skadi công kích tiết tấu. Để cho mình có nhiều thời gian hơn khôi phục. Ở trong rừng phi tốc lấy Z chữ lộ tuyến tiến lên, Skadi lách qua tất cả tường đất. Tới gần đến heo ma thú trước mặt 20 mét khoảng cách kéo căng dây cung. Đối diện cái trán bắn ra một phát tụ lực phụ ma mũi tên để heo ma thú như lâm đại địch cúi đầu xuống. Đưa nó có thể trong khoảng thời gian ngắn hội tụ tất cả thổ nguyên tố đều tập trung vào đầu. Keng, một trận tiếng sắt thép va chạm. Heo ma thú dùng cái trán đem Skadi bắn ra mũi tên cản lại. Nhưng lúc này Skadi bóng dáng lại từ sống sót sau tai nạn heo ma thú trước mặt tan biến. Quá mức chuyên chú vào chính diện phòng thủ, heo ma thú xem nhẹ những phương hướng khác. Thẳng đến nó nhìn thấy trên mặt biến hóa cái bóng lúc mới đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng lúc này đã quá muộn. Skadi nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào heo ma thú trên lưng. Như nước chảy mây trôi, cầm trong tay đoàn cung dây cung quấn ở heo ma thú trên cổ. Như kích thích dây đàn, dùng ngón tay tại trên dây cung nhẹ nhàng mơn trớn. Đang chuẩn bị tại chỗ lăn lộn đem Skadi chấn đi xuống, heo ma thú đột nhiên đình chỉ động tác. To lớn đầu như là bị vũ khí sắc bén cắt qua. Đứt gãy bằng phẳng trượt xuống tới trên mặt đất. Vết cắt chỗ mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tầng thật mỏng hàn băng. Làm Skadi lấy cự nhân hình thái kéo lấy heo ma thú thân thể trở lại lăng gầm thôn lúc. Lấy thôn trưởng cầm đầu, lưu thủ thôn dân lập tức sôi trào. Bối rối bọn hắn mấy năm heo ma thú rốt cục bị thảo phạt. Về sau lăng gầm thôn thợ săn lại có thể sử dụng khoảng cách thôn trang gần nhất hoàng kim bãi săn. Nuôi sống gia đình. Đem heo ma thú to lớn thi thể nhét vào trong thôn trên quảng trường. Skadi đặt mông ngồi dưới đất biến trở về nhân loại hình thái. Thật đói, vẻ mặt đau khổ vuốt vuốt bụng. Skadi đem khát vọng ánh mắt chuyển hướng lăng gầm thôn trường. Cự nhân bản thể hình thái có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng tới đối đầu ứng lại là cực lớn thân thể năng lượng tiêu hao. Vì bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, Skadi bị giật sâu từ tử vong bên trong tỉnh lại đến nay còn không có đại quy mô ăn qua. Lần này biến trở về cự nhân nguyên hình hao hết sạch, nàng vốn cũng không nhiều thể lực. Vừa về tới trong thôn, Skadi lập tức biến trở về hình người gọi đói. Là sâu thậm chí có thể nghe được trong bụng của nàng phát ra ụp ụp tiếng vang. Ha ha! Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Lăng gầm thôn là cự nhân thôn xóm. Đối với biến trở về nguyên hình chiến đấu tiêu hao rõ rõ ràng ràng. Sớm tại Skadi ra thôn bắt đầu đi săn lúc, lưu thủ trong thôn bà chủ nhóm liền lấy ra trong thôn không nhiều lương thực bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Nhìn xem Skadi trở về sau tính văn nhã tư thái cao tốc ăn. Lạ sức cười khổ hướng một bên Emma cùng Tamamonomae nhún vai. Khó trách cự nhân số lượng một mực không thể đi lên. Bọn hắn cần tiêu hao đồ ăn số lượng quá khủng bố. Thổ địa cằn cỗi Yotun 2 căn bản nuôi không nổi bao nhiêu cự nhân. Mimia hơi xúc động nói bổ sung. Không sai, đồ ăn chính là hạn chế cự nhân nhân khẩu tăng trưởng lớn nhất nan đề. Đại đa số cự nhân biết lấy nhân loại hình thái tiết kiệm tiêu hao. Nhưng một khi bắt đầu cùng Asgard chiến tranh toàn diện, đồ ăn tiêu hao tốc độ sẽ trở nên phi thường khủng bố. Cho nên cự nhân cho tới nay đều sẽ tận lực phòng ngừa chiến tranh. Lasso muốn thuyết phục cự nhân cùng Asgard toàn diện khai chiến, hậu cần tiếp tế là một cái không vòng qua được đi vấn đề. Người trước làm tốt tương ứng chuẩn bị đi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.